Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Phi Đao. Triệu Thanh Hà đã hôn mê bất tỉnh, Trương Thiên Bằng nóng nảy nhìn đến nàng, cúi đầu kiểm tra nàng thương thế, phát hiện vai phải đã phá một vết thương, dưới mặt quần áo vai phải đã lại đen vừa sưng, tản ra nhàn nhạt vị ngọt, có vẻ cực kỳ cổ quái. Lãnh huynh đệ, Trương Thiên Bằng vội vàng kêu lên, nhanh tới xem một chút. Lãnh phi vì tránh hiềm nghi không có rảnh lên đi, lúc này đạp ba bước đến phụ cận, cúi đầu liếc mắt nhìn, gật gật đầu nói, là trúng độc, bất quá độc tính bị áp chế, vấn đề không lớn, đây là còn có độc đi. Trương Thiên Bằng nhìn về phía vừa sưng lại đen đầu vai. Lãnh phi gật đầu một cái, xem ra cần phải đổ máu, trước tiên đỡ đến trong phòng đi. Trương Thiên Bằng ôm lấy thon dài yêu kiều Triệu Thanh Hà, vội vã vào hắn nhà, nhẹ nhàng đặt vào trên giường, cúi đầu nhìn đến Triệu Thanh Hà, mỹ lệ gương mặt tái nhợt không có màu máu, mỏng manh mà mỹ lệ, sở động lòng người, để cho hắn trái tim tan nát rồi. Mặt đầy thương tiếc cùng lo âu, Lãnh phi cười nói, không có gì lớn, đây đối với Minh Nguyệt Hiên đệ tử lại nói là chuyện nhỏ. Bọn hắn linh dược cũng không ít, nói đơn giản dễ dàng. Trương Thiên Bằng tức giận nói mau làm gì đi, lòng ta đây đều loạn rồi, đầu óc cũng loạn rồi. Hắn là quan tâm sẽ bị loạn, tâm loạn như ma. Trong đầu một phiến ngỡ ngàng không biết nên làm sao. Làm gì? Lãnh phi nói. Đánh thức nàng tốt nhất. Trước tiên lấy chút máu. Hắn rút ra Triệu Thanh Hà bên hông trường kiếm. Nhất thời một luồng hơi lạnh tuôn trào. Sáng như tuyết thân kiếm sáng loáng có thể chiếu nhân. Trong ánh sáng mơ hồ có từng đóa hoa phiêu đãng. Hắn lại đốt đèn. Mũi kiếm tại trên đèn liệu rồi liệu. Trương Thiên Bằng không chớp mắt nhìn hắn chằm chằm. Không rõ vì sao, Lãnh phi đem mũi kiếm nhẹ nhàng rạch một cái Triệu Thanh Hà đầu vai. Nhất thời, xì, một tiếng, một đạo huyết tiễn bắn ra, đỏ nhạt máu rơi xuống đất, ngọt tinh chi khí đại thịnh. Triệu Thanh Hà du du tỉnh lại, đôi mắt sáng trợn to nhìn quanh hai bên. Thấy là tại Trương Thiên Bằng trong ngực, lộ ra nụ cười. Thanh Hà, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Trương Thiên Bằng thanh thản một hơi, bận rộn vội vã hỏi. Ngươi trúng độc, phải thế nào minh bạch? Ta đã ăn vào giải dược. Triệu Thanh Hà cười nói. Chỉ cần đến tại đây liền không quan hệ. Hai, Trương Thiên Bằng thân thể một cái biến mềm mại, lưng cũng còng rồi. Làm ta sợ muốn chết. Là kia Lý Đạp Nguyệt làm. Thật đúng là coi thường gia hỏa kia. Triệu Thanh Hà lông mày hơi cau lại. Hừ nói. Không nghĩ đến hắn cất giấu đòn sát thủ. Cuối cùng mới dùng đến. Lãnh phi trầm mặc không nói. Ẩn tàng đòn sát thủ không đều là cuối cùng mới dùng nha. Liền như chính mình Lôi Quang. Cho đến nay. Cho dù đối mặt Dương Nhạc Thiên uy hiếp chí mạng cũng vô ích đi ra. Đòn sát thủ gì? Trương Thiên Bằng hừ nói. Phi đao, Triệu Thanh Hà khẽ gật đầu một cái. Lộ ra trầm ngưng thần sắc. Hắn phi đao quá lợi hại. Nếu không phải ta cẩn thận một chút. Lần này khả năng ngã tại trên tay hắn. Nghĩ đến một đao kia tình hình. Nàng lòng vẫn còn sợ hãi. Đè nén thần sắc giả vờ bình tĩnh, chỉ là không muốn để cho Trương Thiên Bằng lo lắng. Thật lợi hại, Trương Thiên Bằng nói, hắn nhìn về phía Lãnh phi, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai người kém một chút đi Lộc Dương Thành cùng kia Lý Đạp Nguyệt đối đầu. Đây chính là phi đao, còn mang theo độc, chết người, Triệu Thanh Hà nói, hắn phi đao này cùng bình thường ám khí bất đồng. Hẳn đúng là một môn cực thượng thừa kỳ công, có cường đại nội kinh tâm pháp thúc dục, nhanh chóng dường như sét đánh, nếu không dựa vào thân pháp của ta nhất định có thể tránh được mở Minh Nguyệt Hiên có Nguyệt Ảnh Phù Quang Bộ, cao cấp nhất bộ pháp một trong, lại thêm nàng một mực cẩn thận phòng bị hắn đột nhiên làm khó dễ, cho nên mới có thể miễn cưỡng tránh né chỗ yếu. Phi đao lợi hại như vậy, Trương Thiên Bằng hừ nói, vậy mà cất giấu không cần, quả nhiên là lão gian cự hoạt. Bất quá vẫn là Thanh Hà ngươi lợi hại, vậy mà có thể chạy được tính mạng. Triệu Thanh Hà lườm hắn một cái nói, cái gì nha, ta nên lấy tính mệnh của hắn, hiện tại ngược lại mà thoát thân trở về. Nàng lộ ra xấu hổ thần sắc, khẽ gật đầu một cái nói, kỳ thực ta một mực cảnh giác hắn dùng ám khí, bởi vì rất nhiều người ngã ở dưới tay hắn, có thể tiêu dao đến bây giờ tuyệt không phải may mắn, có thể còn đánh giá thấp hắn phi đao. Nàng không nghĩ đến Lý Đạp Nguyệt có thể có lợi hại như vậy phi đao. Trương Thiên Bằng nói, bây giờ biết rồi hắn đòn sát thủ, lần sau đó là giết hắn liền dễ dàng á. Thật tốt dưỡng thương, sau đó là giết hắn. Hai, Triệu Thanh Hà khẽ gật đầu một cái, nghĩ đến kia nhanh chóng dường như sét đánh một bản một đao. Nàng lòng vẫn còn sợ hãi. Biện pháp ứng đối chỉ có thể là đánh xa, không thể tới gần, một khi tới gần, hết không tránh thoát hắn một đao này. Có cần hay không chúng ta giúp đỡ? Trương Thiên Bằng nói, kỳ thực chúng ta đang muốn đi tìm ngươi đây, không nghĩ đến ngươi đã trở về. Tuyệt đối đừng, Triệu Thanh Hà vội nói. Trương Thiên Bằng nói, lẽ nào nhất định phải bản thân một người giết hắn? Các người Minh Nguyệt Hiên cũng quá bất cận nhân tình đi. Triệu Thanh Hà lườm hắn một cái nói, chớ nói rõ nữa Nguyệt Hiên nói xấu á, không có như vậy quy định. Đó chính là rồi, Trương Thiên Bằng cười híp mắt nói, chúng ta ba người liên thủ, thấy hắn chết như thế nào? Triệu Thanh Hà nói, các người đi tới cũng là chịu chết, các người hiểu bộ pháp sao? Cái này... Trương Thiên Bằng cau mày, Lãnh Phi nói, đây Lý Đạp Nguyệt như vậy khó chơi, ta là đem hết tất cả vốn liếng, quyết định muốn giết hắn, nghĩ tới hắn sẽ có đòn sát thủ, thật không nghĩ đến lợi hại như vậy. Triệu Thanh Hà nhẹ nhàng nói, các ngươi đi tới thật là chịu chết, ta muốn đi về luyện một môn ám khí lại tìm hắn. Vậy ngược lại cũng được, Lãnh Phi nói. Quý Tông cho ngươi đi giết hắn, chắc là để ngươi biết mình nhược điểm. Triệu Thanh Hà thở dài nói, thu hoạch quá lớn, nàng cảm giác sâu sắc lần này thu hoạch chi đại, thông qua sinh tử chém giết đối với võ công lĩnh ngộ sâu hơn. Vượt qua xa tại Tông nội cùng trưởng bối cùng thế hệ luận bàn đó. Hơn nữa nàng cũng đầy đủ nhận thức được cao thủ thành danh khó chơi. Từng cái thành danh hạng người đều không thể khinh thường, không thể bởi vì chính mình là Minh Nguyệt Hiên đệ tử mà kiêu ngạo khinh địch. Thanh Hà, vậy ngươi trước tiên thật tốt dưỡng thương, trở về nữa luyện thật giỏi ám khí, luyện giỏi lại trừng trị hắn. Trương Thiên Bằng bất đắc dĩ gật đầu một cái, bọn hắn được Thái Nhạc Trấn Hồn Truy, lại có Thanh Nghiêu Kình, nguyên bản vốn đã cảm thấy rất lợi hại. Có thể cùng Minh Nguyệt Hiên đệ tử so sánh, vẫn là chênh lệch to lớn. Cái này khiến hắn phiền muộn mà tuyệt vọng. Triệu Thanh Hà nói, ngày mai ta liền đi. Vai trái không chỉ hoãn luyện ám khí. Ta lúc trước cảm thấy ám khí là đường nhỏ. Phân tâm mà thôi, liền không coi trọng. Lần này mới biết ám khí lợi hại. Vậy đại tẩu ngươi hảo hảo dưỡng thương, nghỉ ngơi một chút đi. Lãnh Phi nói, hai người đều rời đi gian phòng, đi tới tiểu viện, Lãnh Phi nhìn Trương Thiên Bằng giữa hai lông mày buồn bực không dương. Kéo một cái hắn, chậm rãi rời khỏi tiểu viện, hướng Đào Nhiên Lâu mà đi. Hai, Trương Thiên Bằng ngửa mặt lên trời thở dài, Lãnh Phi cười nói, đây liền nản chí thất vọng. Kém quá xa, Trương Thiên Bằng cười khổ nói. Lãnh huynh đệ ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta vì một môn võ công, đó là mất dốc hết sức lực bình sinh, có thể Minh Nguyệt Hiên như vậy danh môn chính tông đâu. thượng thừa võ công cùng nội kình tâm pháp mặc cho bọn hắn chọn. Muốn luyện cái gì là có thể luyện cái gì. Đối đầu loại này danh môn đại tông đệ tử, chúng ta không có sức đánh trả. Lại là bộ pháp, lại là ám khí, bọn hắn căn vốn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Có thể thu được một môn thái nhạc trấn hồn chùy đã là cảm ơn trời đất. Còn không luyện được, Lãnh Phi vỗ vỗ bả vai hắn, bình tĩnh nói, vận mệnh đã là như vậy, cho tới bây giờ chính là không công bằng. Có thể bởi vì không công bằng, ngươi liền muốn nhận mệnh sao? Làm sao có thể? Trương Thiên Bằng hung ác nói. Lãnh Phi mỉm cười nói, người sống, nếu khuất phục tại vận mệnh an bài, đó mới là vô vị đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.